Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 983, Ẩn Dương Hành. Mạnh Tử Đào hỏi, không có cách nào tìm tới hắn. Xuyên Ca đàng hoàng nói, Mạnh Thiếu, không dối gạt ngài nói, việc này ta chỉ có thể tận lực, ngài muốn nói ước định 1-2 tháng nhất định phải tìm tới hắn. Hiển nhiên là không hiện thực, Mạnh Tử Đào nói. Vậy ngươi mau chóng, tìm tới hắn, luôn có chỗ tốt của ngươi. Nhưng tương ứng, nếu như ngươi dám gạt ta, vậy cũng chớ trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Xuyên Ca vội hỏi, Mạnh Thiếu, ngài thả 100 tâm, ta chắc chắn sẽ không qua loa ngài. Nhất định tận to lớn nhất nỗ lực tìm tới hắn. Thu hồi điện thoại di động, Mạnh Tử Đào cho mình rót hoài trà. Bởi vì ông ngoại bà ngoại đều đi nghỉ trưa. Vương Chi Hiên cùng Tiền Tùng Viên cũng đều ngủ. Hắn cảm thấy đến phát chán, liền đi trong xe nắm chút tư liệu. Mạnh Tử Đào vừa đóng cửa xe, liền nghe đến bên cạnh có người gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là ông ngoại thôn trên gọi từ A Khánh lão nhân. Theo, đè bối phận, chính mình phải gọi hắn chú. Chào hỏi sau, từ A Khánh mở miệng nói. Tiểu Đào, nghe nói ngươi hiểu được xem đồ cổ, ta có món đồ muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn, không biết có được hay không? Đương nhiên có thể, chúng ta đi vào nói sau đi. Mạnh Tử Đào mang theo lão nhân vào phòng. Từ A Khánh sau khi ngồi xuống, từ trong lòng móc ra một cái dùng khăn tay gói lên đến đồ vật. Mở ra xem, là một cái ngọc khí. Tiểu Đào, ngươi xem cái này nửa cái ngọc con cọp là lúc nào? Mạnh Tử Đào một chút liền nhận ra đây là nửa cái hổ phù. Hiện tại trong TV phim ảnh cũng sẽ có hổ phù xuất hiện. Tin tưởng mọi người nên không phải rất xa lạ. Hổ phù sớm nhất xuất hiện với thời Xuân Thu Chiến Quốc Kỳ. Lúc đó chọn dùng làm bằng đồng hổ hình làm trung ương phân phát quan địa phương hoặc chú quân. Thủ lĩnh điều binh bằng chứng. Xưng là hổ phù. Hổ phù mặt trái có khác chữ khác. Phân vì làm hai nửa, hữu giữa tích chữ ở triều đình, tả giữa phân phát thống binh tướng soái hoặc địa phương sơ. Đồng thời xưa nay đều là chuyên phù chuyên dụng, một chỗ một phù, tuyệt đối không thể dùng một người lính phù đồng thời điều động hai nơi quân đội. Điều binh khiển đem lúc cần hai nửa khám hợp nghiệm thật, mới có thể có hiệu lực. Liên quan với hổ phù, cũng có thật nhiều ghi chép. Trong đó sử ký bên trong liền ghi chép một cái cố sự. Nói là thời kỳ Chiến Quốc Công Nguyên trước 257 năm. Nước Tần phát binh vây nhốt nước Triệu thủ đô Hàm Đan. Triệu Bình Nguyên quân nhân phu nhân vì là Ngụy Tín Lăng quân chi tỷ. Chính là cầu viện với Ngụy Vương cùng quân Tín Lăng. Ngụy Vương khiến lão tướng Tấn Bỉ xuất 10 vạn quân đội cứu viện nước Triệu. Nhưng sau đó vừa sợ nước Tần mạnh mẽ, lại mệnh lệnh chú quân quan sát. Nước Ngụy công tử quân Tín Lăng Vô Kỵ vì gấp rút tiếp viện Hàm Đan, toại cùng Ngụy Vương phu nhân Như Cơ mật mưu, khiến Như Cơ ở Ngụy Vương bên trong phòng ngủ thiết đến hổ phù, cũng lấy này hổ phù cướp đoạt Tấn Bỉ quân đội, đại phá lính Tần, cứu nước Triệu. Từ A Khánh đem ra cái này hổ phù vì là hiếm thấy bạch ngọc làm đồ vật cũ kỹ, táo ra hồng thấm bình tĩnh tự nhiên. Đồ vật làm chạm nổi lập hổ hình, hổ thân cao gầy, eo vi sụp, hổ đầu duỗi ra há mồm tự mõm rồng hình, đuôi cong lên, mặt khác, vật ấy mặt trái còn có khác chữ khác, từ chữ khác biết được, đây là giao cho nhà Hán trên quận Thái Thú sử dụng hổ phù. Trên quận ở ngay lúc đó vị trí, ở vào hiện tại Ba Tần bộ phận khu vực, mãi cho đến đường chiều sau đó trở thành lịch sử danh từ. Này nửa viên hổ phù vẫn là rất quý giá. Mạnh Tử Đào ước lượng một chốc, hoàn chỉnh hổ phù giá trị nên có 1,2 triệu, hiện tại chỉ có một nửa. Giá cả đương nhiên sẽ không là một nửa, mà là còn ít hơn một ít. Đồ cổ nghề này đồ vật luôn luôn như vậy, thành đôi giá cả cũng không chỉ một mình hai lần. Tiểu Đào, đồ chơi này đến cùng là cái gì a? Từ A Khánh hỏi. Này kỳ thực chính là hổ phù, cũng chính là cổ đại dùng để điều binh dùng đồ vật. Mạnh Tử Đào trả lời. Từ A Khánh chợt nói. Nguyên lai cái này chính là hổ phù a, Mạnh Tử Đào nói rằng. Đúng, ngài đây là bên phải một nửa. Lúc đó là tồn tại triều đình. Ngài này nửa viên hổ phù, hẳn là Tây Hán thời kỳ. Cách hiện nay đã có hơn 2000 năm lịch sử. A, hơn 2000 năm rồi. Không nghĩ tới lại có thời gian dài như vậy. Từ A Khánh có chút hưng phấn hỏi. Vậy nó có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào ăn ngay nói thật nói. Hổ phù bình thường thành đôi giá trị mới cao. Nửa viên tuy rằng cũng đáng tiền. Nhưng muốn so với thành đôi kém không thiếu. Này nửa viên phỏng chừng cũng chỉ có 40 vạn đi. 40 vạn. Từ A Khánh trợn to hai mắt. Một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Thật có nhiều như vậy sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Việc này ta sao có thể lừa gạt ngài a, quá tốt rồi. Từ A Khánh hai tay dùng sức vỗ một cái. Một bộ hân hoan nhảy nhót dáng vẻ. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngài là muốn bán đi nó sao? Đúng thế. Từ A Khánh gật đầu liên tục nói. Nhà ta lão nhị ngươi biết chưa? Thật vất vả nói chuyện cái đối tượng. Muốn kết hôn. Nhưng cô gái điều kiện yêu cầu cao a. Muốn bản ý của ta. Như vậy nữ vẫn là quên đi. Nhưng nhà ta lão nhị không chịu. Nhưng ta thì có biện pháp gì đây? Thấy ngươi đến rồi. Nguyên bản chỉ là muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không nghĩ tới lại thật trị nhiều như vậy tiền a. Lần này liền dễ làm. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngày hôm nay chủ nhật. Ngân hàng đóng cửa không thể chuyển khoản. Ngài có thẻ ngân hàng sao? Ta hiện tại dùng điện thoại di động cho ngài chuyển khoản. Không phải vậy liền chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai chờ ngân hàng mở cửa lại nói. Từ A Khánh vui, vẻ ra mặt, ta đi lấy thẻ ngân hàng. Ngươi hiện tại cho ta chuyển khoản đạt được. Ta còn có thể không tin ngươi a, tốt lắm. Ta ở đây chờ ngài, một lát sau. Từ A Khánh cầm thẻ ngân hàng trở về. Mạnh Tử Đào cho hắn chuyển khoản. Cũng xác nhận chuyển khoản. Cậu, ta nghĩ hỏi một chút. Này nửa viên hổ phù là từ đâu tới đây a? Mạnh Tử Đào hỏi. Từ A Khánh nói. Ta trước đây không phải đã từng đi lính mà. Lúc đó ta cùng một vị chiến hữu đồng thời làm nhiệm vụ. Gặp phải hiểm tình. Ta bắt hắn cho cứu. Sau đó xuất ngũ thời điểm. Hắn liền đem này nửa viên hổ phù đưa cho ta. Còn có nửa viên nên ở trong tay hắn. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Ngài chiến hữu là người ở nơi nào a? Từ A Khánh trả lời. Ẩn dương người. Gọi kế Đức Thuận. Cụ thể nghỉ ngơi ở đâu ta hiện tại đã quên gần đủ rồi. Chỉ biết trước đây nhà hắn cách nội thành khá xa. Có điều đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết hắn còn có ở hay không nơi đó. Tuy rằng còn có chút mơ hồ. Bất quá đối với Mạnh Tử Đào tới nói vẫn tương đối thật cha. Đặc biệt khi biết Từ A Khánh lúc đó ở bộ đội nào làm lính sau. Tiểu Đào, ngươi có phải là muốn đi tìm hắn a? Từ A Khánh hỏi. Mạnh Tử Đào gật gù. Từ A Khánh nói tiếp. Kỳ thực, lúc trước xuất ngũ thời điểm, hẹn cẩn thận thư tín liên hệ. Chỉ là ta người này viết chữ không được, lại không quá giỏi về giao lưu. Sau khi liền cắt đứt liên hệ, nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, phiền phức giúp ta hướng về hắn hữu thanh tốt. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào vui vẻ đáp ứng. Mạnh Tử Đào sau khi trở về, sai người một cha. Kế Đức Thuận hiện tại còn trụ ở vốn là làng. Chỉ có điều hẳn là tạo phòng mới. Địa chỉ có sơ qua biến hóa. Mạnh Tử Đào chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Cái này binh phù sự tình vẫn là thứ yếu. Then chốt hắn luôn luôn ham muốn đi tìm vị kia thợ điêu khắc phó. Từ năm trước đến hiện tại, vẫn luôn không có công phu. Hiện tại vừa vặn nhân cơ hội đi một chuyến. Đem chuyện này hiểu rõ. Bởi Ẩn Dương không có sân bay. Mạnh Tử Đào đi Ẩn Dương còn muốn đổi xe buýt. Có điều cân nhắc đến lạ nước lạ cái. Hắn cùng Thư Trạch nói một tiếng. Thư Trạch giới thiệu với hắn một vị bằng hữu. Liền, rơi xuống máy bay sau. Hắn liền nhìn thấy Thư Trạch bằng hữu tới đón hắn người. Lên đối phương mở xe thương mại. Một đường vô sự. Tài xế đem Mạnh Tử Đào mang tới một nhà cửa tiệm rượu. Giúp Mạnh Tử Đào công việc được rồi vào ở. Sau khi càng làm hắn mang tới một quán cơm. Theo tài xế đi tới quán cơm một gian phòng riêng. chỉ thấy bên trong ngồi một cái chừng 30, lông mày rậm mắt to thanh niên. Người này chính là Thư Trạch giới thiệu bằng hữu Hậu Vân Tân. Hậu Vân Tân nhìn thấy Mạnh Tử Đào, liền vội vàng đứng lên đón lấy, lẫn nhau giới thiệu, hàn huyên sau, hắn phi thường khách khí mời Mạnh Tử Đào vào chỗ, khách sáo một hồi, Hậu Vân Tân để người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Sau khi hỏi, Mạnh lão sư, một hồi ngài muốn sắp xếp như thế nào? Trước tiên đi tìm Kế Đức Thuận đi, còn lại ngày mai lại nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, Hậu Vân Tân biểu thị đồng ý. Được, một hồi ta bồi ngài đi. Chỗ kia có chút xa, một cái qua lại buổi chiều cũng là gần đủ rồi. Người bận bịu ngươi, không cần kiêng kỵ ta. Mạnh Tử Đào nói, không có chuyện gì, ta hiện tại thong thả. Hậu Vân Tân cười nói, không biết Hậu Tổng làm cái gì chuyện làm ăn. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Hậu Vân Tân nói, kỳ thực ta là làm bất động sản. Có điều hiện tại phòng kinh doanh bất động sản không tốt lắm làm. Nhưng ta cảm thấy nhất định sẽ bạo phát, cho nên muốn tìm cái ngành nghề quá độ một hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy làm rượu đế rất tốt. Ẩn Dương thực phẩm gia công rất lợi hại, nhưng không có một cái có tiếng cất rượu xí nghiệp. Ta nghĩ bổ khuyết cái này trống không? Vậy thì chúc Hầu Tổng chuyện làm ăn thịnh vượng. Mạnh Tử Đào cười nói, tạ ngài chúc lành. Vào lúc này, người phục vụ lục tục mang món ăn. Hậu Vân Tân chào hỏi. Trước tiên nếm thử nơi này đặc sắc thịt bò. Thịt bò là tinh tuyển Trung Nguyên 1-3 tuổi bò đực vàng làm nguyên liệu. Dựa vào hơn 20 loại quý báu thuốc bắc, kinh ướp muối chưng luộc chờ nhiều nói tự gia công mà thành. Mạnh Tử Đào thưởng thức một mảnh. Có thể nói là màu sắc diễm, hương vị nùng, mùi vị dai, vị được. Không khỏi rất là tán thưởng. Ngày hôm nay Hậu Vân Tân điểm đều là bản địa đặc sắc món ăn. Thêm vào đầu bếp tay nghề được. Mỗi đạo món ăn đều phi thường có đặc điểm. Ngoại trừ ngũ vị hương thịt bò ở ngoài. Mạnh Tử Đào ký ức sâu nhất chính là một đạo kho giò. Chất thịt phì mà không chán. Vị gân đạo vị đẹp. Thực sau xỉ giáp sinh hương. Phong vị đặc biệt. Còn có sinh cơ ích ra. Mỹ dung dưỡng nhan công hiệu. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào liền không cần như vậy công hiệu. Rượu qua 3 lượt, món ăn cũng đủ 5 vị. Hậu Vân Tân cũng biết Mạnh Tử Đào đi tìm Kế Đức Thuận chính là cái gì. Biết được một khối nho nhỏ hổ phù lại có thể trị 1,2 triệu. Hắn cũng phi thường kinh ngạc. Mạnh lão sư, có phải là đồ cổ giá trị đều phi thường cao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đây nhất định không thể. Lại như chúng ta hiện tại thương phẩm như thế, có phổ thông phẩm cùng hàng xa xỉ phân chia, đồ cổ cũng giống như vậy, giữa hai người không có cái gì khả năng so sánh. Hậu Vân Tân gật gật đầu, lập tức nói tới một cái gần nhất chuyện đã xảy ra. Ngày hôm trước ta danh nghĩa một chỗ trên công trường ra một án mạng. Người chết là trên công trường một cái công nhân, hắn nửa đêm chết ở trên công trường. Là bị người đánh trúng sau não mà chết. Lúc đó trong tay hắn cầm một viên tiền đồng. Vì lẽ đó mọi người đều suy đoán có thể hay không là hắn từ lòng đất đào được bảo bối. Có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Bắt hắn cho sát hại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.